Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Người rất có làm hòa thượng tiềm lực. Đàm Mạch quay người liền muốn đi, nhưng nhìn chung quanh một chút, liền lại dừng lại. Tuy nói gió không lớn, nhưng người ta tiểu quận chúa tóm lại là từ nhỏ nuông chiều từ bé. Đàm Mạch vì vậy cởi chính mình tăng y, đem tràn đầy mồ hôi vị tăng y đắp lên tiểu quận chúa trên thân. Sau đó hai tay để trần hướng chân núi đi đến. Cái này canh giờ, ngoại viện tiểu sa di bọn họ đã sớm nghỉ ngơi, đang ngủ say. Đàm Mạch cùng nhau đi tới, một bóng người đều không thấy. Hắn dọc theo ký ức bên trong lộ tuyến, xe nhẹ đường quen xuống núi, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhưng không thấy bóng người nào. Đinh linh, lúc này, sau lưng một trận nhẹ vang lên. Đàm Mạch quay người, liền thấy một đạo cao hơn chính mình không bao nhiêu thân ảnh. Tiểu tăng gặp qua tiểu tỷ tỷ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu hành lễ. Tiểu hòa thượng ngươi tới được rất nhanh a. Canh Yên mang trên mặt dáng tươi cười, con mắt đều bởi vậy híp thành vành trăng khuyết. Tiểu tăng trung quy là tâm tính tu vi không đủ, cửu huyền hai chữ thế nhưng là nhường tiểu tăng trông mà thèm hồi lâu. Nhập đạo này, từ đó mới xem như chân chính người trong tu hành. Đàm Mạch mặt đơ, giọng bình tĩnh nói, cửu huyền, đây không phải Trung Nam Tử phủ đám người kia cách gọi. Canh Yên nghe vậy kinh ngạc, cảnh giới thứ nhất cách gọi rất lộn xộn, sở dĩ như thế, chính là bởi vì có huyết mạch thế gia đối với cái này một cảnh giới căn bản không thèm để ý. Đối bọn hắn mà nói, là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí liền quá độ giai đoạn cũng không bằng. Người không có linh căn, vốn có linh căn về sau, tu hành gian nan, bởi vậy diễn sinh ra đủ loại tu hành thủ đoạn, lúc này mới có riêng phần mình đối với chiếu bản thân tu hành phương thức xưng hô. Vì thuận tiện tộc nhân hành tẩu giang hồ, linh huyễn giới thế gia bên trong người vẫn là sẽ đem một bộ phận khu vực bên trong nổi danh nhất, một cảnh giới xưng hô cho ghi chép lại, ví dụ như tại cái này, Khôn Linh Phủ, canh gia ghi lại ở sách chính là cửu huyền. Chỉ vì nơi này mười mấy năm trước ra một cái kinh tài tuyệt diễm đại ma tăng, Canh Yên mới có thể biết rõ thiền định. Đối với ưng sầu giản, tại linh huyễn giới bên trong là chia 44 cái phủ vực, bao quát Ninh Gia huyện ở bên trong vài chục tòa huyện thành, Đại Sơn Đại Hà mấy trăm, đều là tại cái này Khôn Linh Phủ bên trong. Bất quá, cũng không phải là tất cả phủ vực bên trong đều là có người ở. Rất nhiều phủ vực là người sống chờ tiến. Thanh đình sụp đổ nhanh như vậy, cùng trong đó mấy cái phủ vực ở trong không rõ chi vương đi tới, cũng có quan hệ rất lớn. Bất quá cái này không phải là không rõ chi tội, mà là thanh đình hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị không từ thủ đoạn tạo thành hậu quả. Cửu Long đoạt dòng chính, cuối cùng thành một trận chê cười. Đúng vậy, Đàm Mạch gật gật đầu. Canh Yên cũng lơ đễnh, nàng đối với Đàm Mạch vẫy tay, ra hiệu hắn cùng chính mình xuống núi. Sư huynh của ngươi cùng Bạch Gia Vương Phi ở trên núi, hai người bọn họ tu vi không yếu, ta có thể giấu giếm được bọn hắn đưa ngươi kêu gọi tới đến, nhưng không thể tại bảo đảm ngươi dẫn chẳng lành loại hình lên thân thời điểm tiếp tục cho giấu giếm. Ngươi cái này linh căn tại chính phái người tu hành trong mắt không khác là tại dưỡng không rõ, biết nhịn không được xuất thủ đánh gãy ngươi tu hành đường. Canh Yên nói, làm phiền tiểu tỷ tỷ hao tâm tổn trí. Đàm Mạch vội vàng nói tạ. Không quản nàng nói đến cùng phải hay không như thế, Đàm Mạch chỉ muốn bước vào tu hành cánh cửa, mặt khác hết thảy mặc kệ. Xuống núi, một đường quanh đi quẩn lại, rất đột ngột, Đàm Mạch ngay tại chân núi nhìn thấy một cái tòa nhà lớn. Ba tiến ba ra, không phải là đại phú đại quý người ta không thể có. Đàm Mạch rất kinh ngạc, nơi này lúc nào có như thế một tòa nhà lớn. Bất quá hắn nghe thấy Canh Yên trực tiếp đi vào trong nhà, hắn liền tranh thủ thời gian đi theo vào. Tòa nhà này rất lớn, nhưng bên trong không có người nào. Đi vào, còn có chút âm trầm cảm giác. Bất quá treo đèn lồng, ngược lại là rất vui mừng. Từng chiếc đỏ chói, liền là thiếu một cái chữ hỉ. Đàm Mạch nhìn kỳ quái, trong lòng cũng nắm chắc. Tòa nhà này xuất hiện đột ngột, hơn phân nửa không phải người ở. Về phần là cái gì ở, người biết, ta biết, tâm lý nắm chắc, đừng nói ra đến liền tốt. Đàm Mạch trong lòng hơi động, không biết Xâm La Trạch dẫn chẳng lành loại hình lên thân xác suất thành công cộng 100%. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đàm Mạch ý niệm trong lòng lần nữa biến hóa. Tiểu tỷ tỷ tại, đêm nay bình an xác suất thành công cộng 100%. Song 100% xác suất thành công. Đàm Mạch lúc này mới yên tâm tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá Canh Yên lại đột nhiên dừng lại. Nàng đưa lưng về phía Đàm Mạch, không có xoay người lại, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói ra, tiểu hòa thượng, người cứ như vậy tin tưởng tỷ tỷ sao? Nơi này rõ ràng không thích hợp, người còn dám theo tới, chẳng lẽ không sợ chết sao? Sợ, Đàm Mạch rất thành thật nói, so chết càng đáng sợ chính là nghèo. Chẳng lẽ tiểu hòa thượng ngươi nghĩ trả lời như vậy sao? Canh Yên không khỏi khẽ cười nói, Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực, tiểu tăng chưa chứng bồ đề, không thấy ngã Phật Như Lai, không cảm tử, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, không nghe đạo, tiểu tăng không thể chết. Không cảm tử, cũng không thể chết. Canh Yên nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, nhẹ giọng thì thầm, sau đó liền trầm mặc đi xuống. Một lát sau nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi rất có làm hòa thượng tiềm lực, sau đó ngươi nhất định sẽ biến thành cao tăng. Trong lòng thì nói, chỉ tiếc ngươi là cái này linh căn, nếu là mặt khác linh căn, khả năng thật có một ngày như vậy. Đàm Mạch ngoặc kép, làm hòa thượng tiềm lực, làm sao rõ ràng là bị người khích lệ. Hắn lại sửng sốt không vui đâu. Trong lòng trợn mắt chừng một cái, Đàm Mạch vẫn là mặt đơ. Hắn có chút cúi đầu, nói ra, đa tạ tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Canh Yên nói xong, tiếp tục đi vào trong. Đàm Mạch đi theo phía sau nàng, không đầy một lát, liền đi vào một gian phòng ngủ. Canh Yên nhường Đàm Mạch đi vào. Đàm Mạch quét mắt một vòng, phòng ngủ này bên trong đồ dùng trong nhà đều rất mới tinh, ga giường các loại chi phí đồ vật cũng rất mới tinh, nhưng hắn là đụng cũng không dám đụng. Giống như loại này Xâm La Trạch, bên trong có mấy thứ đồ là thật, chướng nhãn pháp mới là thật. Đàm Mạch các loại một hồi, bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện tiếng đập cửa. Đông đông đông, thùng thùng, việc bất trắc. Đàm Mạch ngẫm lại, liền đi mở cửa, tất nhiên muốn dẫn chẳng lành loại hình lên thân, như vậy hơn phân nửa liền là vị này, có trong mắt đồ án cho hắn 100% cam đoan. Đàm Mạch lúc này mới có lực lượng đi mở cửa. Cửa mở, ngoài cửa là một tên người mặc hồng sắc áo cưới, tung bay ở giữa không trung. Đối với mình nữ tử, cái kia váy rất dài, trực tiếp kéo tới trên đất. Đàm Mạch thấy nữ tử này đưa lưng về phía chính mình, liền chắp tay trước ngực, chào hỏi một tiếng, thí chủ thế nhưng là tiểu tỷ tỷ tìm đến, như vậy mời đến đi. Chỉ tiếc những thứ kia tiểu tăng cũng không dám động, chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn xin thí chủ lãnh đạm. Đưa lưng về phía Đàm Mạch, tận lực váy dài màu đỏ áo cưới đến ngụy trang Canh Yên. Ngoặc kép, mẹ nó nhiệt tình như vậy là chuyện gì xảy ra a? Sigma, Canh Yên trong lúc nhất thời có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không tìm một cái đầu óc quát tiểu hòa thượng. Mà lúc này, Đàm Mạch nhìn thấy ngoài cửa nữ tử không có động tĩnh, không khỏi rất kỳ quái. vì vậy gãi gãi chính mình đầu chọc, nói ra, thí chủ thế nhưng là có cái gì chỗ không thích hợp. Nói đến cái này, Đàm Mạch chợt nhớ tới, bình thường loại này ra sân phương thức nữ tử, khuôn mặt đều bởi vì chết thảm quan hệ, rất hạ nhân, vì vậy, Đàm Mạch tiếp tục nói ra, là bởi vì quá xấu sao? Không có quan hệ, tiểu tăng tu hành chính là bạch cốt quan, mỹ mạo hoặc là dọa người, tại tiểu tăng trong mắt không có chút nào khác nhau, nếu là thí chủ còn để ý. Như vậy, tiểu tăng quần cởi ra cho thí chủ che mặt dùng như thế nào? Tiểu tăng bởi vì đi được vội vàng, không thể mặc vào tăng y. Thí chủ, Đàm Mạch lời nói này chưa nói xong, liền thấy trước mắt hàn quang lóe lên, theo thấy lạnh cả người xông lên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.